Chương 472 Như ý lông khỉ diệu dụng, cờ tí nạ tiểu tâm tư chủ nhân, ngươi xem như trở lại Vương Mặc Bạch mới vừa trở lại biệt thự, cờ tí nạ liền thoáng cái lại gần, quan tâm hỏi gặp phải cường giả sao, có bị thương không, còn có cái kia tân nhân cứu được sao, tình huống gì, nhìn lại gần cờ tí nạ, Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức vung tay ngay ta y cờ tí nạ tiểu đầu trên gõ thoáng cái, nói đi, đột nhiên quan tâm ta như vậy, có phải hay không có ý đồ gì, hì hì. Bị phát hiện, cờ tì nạ le lưới, đảo qua vừa. Mới khẩn trương dáng vẻ, cười nói, chủ nhân lần này đi qua thời gian không là có chút dài nha, cho nên có chút lo lắng ngươi nên là đang lo lắng chủ nhân vui đến quên cả trời đất, không trở lại đi trước còn tại tham gia thủy đàn ôn ý cũng lóe ra, tiếp lấy nghiêm trang hướng Vương Mặc Bạch hỏi chủ nhân, cái kia diễm linh cơ có phải hay không rất đẹp đẽ ử, xinh đẹp. Vương Mặc Bạch nheo cặp mắt lại, trên mặt viết đầy dư vi. Tốt tốt tốt, đang lúc này, bị Vương Mặc Bạch quên mất ở trên giường điện thoại đột nhiên vang lên. Không đợi Vương Mặc Bạch đi lấy điện thoại di động, Cờ Tì Nạ liền đem điện thoại chộp vào trong tay, bất mãn nói, cái này Trần Diệu Sinh thật là đáng ghét, chủ nhân rời đi vào lúc này đánh liền mười mấy điện thoại tới. Trần Diệu Sinh nhìn Cờ Tì Nạ đưa tới điện thoại, Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, lập tức dứt khoát ấn nút tiếp nghe. Ai yêu, ta tổ tông Âu ngài xem như nghe điện thoại. Vương Mặc Bạch vừa mới ấn nút tiếp nghe, Trần Diệu Sinh thanh âm liền vội gấp chuyển tới, hiện tại Anh quốc bên kia hoàn toàn loạn, nếu là lao nhân ra không ra tay nữa, Anh quốc đế quốc phòng trừng sẽ bước đông doanh quốc vết xe đổ, hoàn toàn trở thành phế tích nghiêm trọng như thế. Vương Mặc Bạch có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, là Hắc Ám Nghị hội phát động công kích, vẫn là trong cái khe không gian lại xuất hiện ma vật trong cái khe không. Gian không có ma vật, nhưng lần này Hắc Ám Nghị sẽ công kích hung manh dị thường. Trọng yếu nhất là bọn họ khống chế Anh quốc đế quốc thành viên hoàng thất, dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác kềm chế hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Bởi vì thành viên hoàng thất bị bọn họ khống chế, hoàng gia kỵ sĩ đoàn căn bản không dám làm bậy. Hiện tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Lý Lị Ản hy vọng ngài có thể ra tay, giúp bọn hắn trải qua cái cửa ải khó khăn này. Mấy cái thành viên hoàng thất, giết liền giết đi, nghe được Trần Diệu Sinh nói, Vương Mặc Bạch dứt khoát đáp lại, Hắc Ám Nghị hội chỗ uy hiếp được. Không chỉ có riêng chỉ là cái này Thủy Lam Tinh trên nào đó một cái quốc gia, mà là cả Thủy Lam Tinh. Nếu là bởi vì mấy cái thành viên hoàng thất bị đối phương bắt liền thỏa hiệp nói, bất kể là Anh quốc đế quốc cao tầng vẫn là hoàng gia kỵ sĩ đoàn bố cục đều quá nhỏ một chút. Nếu như Lý Lị Ản có thể lấy ra coi như mình thân nhân bị bắt cũng tuyệt không khuất phục quyết đoán đến, ta có thể đi giúp bọn hắn một chút, nếu không cho dù ta đi qua, cũng không làm nên chuyện gì. Nói xong, Vương Mặc Bạch dứt khoát cúp điện thoại, mà sau đó xoay người nhìn về phía Y Cà Dồ. Chủ nhân, chúng ta không đi gặp Vương Mặc Bạch hướng chính mình xem ra, Y Cà Dồ lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nói, nơi này muốn chủ nhân ra tay, nơi đó muốn chủ nhân trợ giúp, chủ nhân cũng không phải là bọn họ bảo mẫu, không có đi hay không Y Cà Dồ chan, không thể nói như thế. Cờ tí nạ liếc mắt nhìn trầm mặc xuống Vương Mặc Bạch, nói tiếp, chẳng lẽ ngươi quên chủ nhân vì cái gì đối cái này Hắc Ám Nghị sẽ như thế quan tâm sao, cũng không phải chủ nhân muốn làm chúa cứu thế, mà là cái này Hắc Ám Nghị hội tồn tại, trực tiếp quan hệ đến chủ nhân cha mẹ nuôi chết. Đơn giản một chút tới lý giải chính là, Hắc Ám Nghị hội chưa trừ diệt, chủ nhân đại thù liền chưa báo. Như vậy A ỷ Cạ Dồ ở trong ngộng mới tỉnh, mau mau hướng Vương Mặc Bạch nói, chủ nhân, ta sai không? Vương Mặc Bạch lắc đầu cười cười, đưa tay vỗ một cái ỷ Cạ Dồ đầu nhỏ, ôn nhu nói, ngươi nói cũng không có sai, nếu là cái thế giới này xuất hiện không phải Hắc Ám Nghị có thể như vậy tồn tại, bọn họ vừa gặp phải chuyện tìm được ta ra tay, ta còn thực sự có chút cho bọn hắn làm bảo mẫu cảm giác. Nếu hiện tại tại nơi này đối tượng là Hắc Ám Nghị hội, chúng ta vẫn là phải quản. Chẳng những muốn xen vào, còn muốn quản được hoàn toàn. Cho nên ta vẫn không có đáp ứng bọn họ đi Anh quốc đế quốc. Toàn bộ là bởi vì ta cảm giác lần này Hắc Ám Nghị hội xuất hiện lần nữa, thật nhằm vào ta mà tới. Nếu bọn họ ưa thích chơi như vậy trò chơi, ta liền cùng bọn họ chơi đùa. Bọn hắn bây giờ đã đợi không kịp cầm Anh quốc thành viên hoàng thất khai đao, thật sự mục đích cũng không phải Anh quốc đế quốc cao tầng cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn thành viên. Bọn họ chính là nghĩ buộc ta rời đi nơi này, tiến vào bọn họ bấy dập mà ta trước vẫn không có hỏi tới, chính là đợi cái này cái thời điểm. Vừa nói, Vương Mặc Bạch đi tới trước bàn đọc sách đem ngăn kéo kéo ra, từ trong lấy ra một cái hộp đưa cho Ỷ Cạ Dồ, Ỷ Cạ Dồ chan, ngươi mang theo cái hộp này đi Anh quốc đế quốc. bay thẳng đến cung điện bù kỳ ngắm đi. Tại thấy hắc ám nghị hội thành viên sau, đem cái hộp này mở ra, đây là ỷ cạ rổ có chút mờ mịt nháy mắt mấy cái, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi chủ nhân, ta có thể mở ra sao? Không có gì đẹp đẽ, chính là hai căn như ý lông khỉ mà thôi. Vương Mặc Bạch cười cười, nói tiếp, biết rõ làm sao sử dụng đi. Ta biết, ỷ cạ rổ bừng tỉnh, gật đầu liên tục nói, chủ nhân ý là, ta bay đến cung điện bù ký ngảm thấy hắc ám nghị hội người sau, dùng cái này như ý lông khỉ biến thành chủ nhân, sau đó dẫn hắc ám nghị hội cao tầng hoặc là trực tiếp đưa tới bọn họ hội trưởng, đúng không? Là Vương Mặc Bạch đối ỷ cạ rổ phản ứng rất hài lòng, như ý lông khỉ có thời gian hạn chế, cho nên ta tại cái này hai căn như ý lông khỉ trong gia nhập ta ý thức. Một khi tao ngộ là hắc ám nghị hội hội trưởng, ta liền sẽ ngay đầu tiên cảm ứng được. Nếu như hắc ám nghị hội hội trưởng chưa từ NG xuất hiện, ta thì không cần đi qua, ta có thể ra tay công kích sao? Ỷ cạ rổ cẩn thận từng ly từng tí đem hộp cất xong, sau đó ngẩng đầu lên mặt đầy chờ mong hỏi, làm bậy loại kia có thể, ngươi cao hứng liền tốt. Vừa nói, Vương Mặc Bạch dứt khoát phất tay một cái, nói, lên đường đi. Ỷ cạ rổ cũng rất dứt khoát, quả quyết mở ra ẩn thân hình thức, rồi sau đó lặng yên không một tiếng động từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Chủ nhân, ta cảm thấy đến đi, ta nếu là cũng cùng qua vâng triệu đi, cùng ỷ cạ rổ chan cùng xuất hiện mới phải. Ỷ cạ rổ mới vừa biến mất, ôn ý liền lại gần, tội nghiệp nhìn Vương Mặc Bạch, hiện tại toàn bộ thủy làm tinh đều biết ta cùng ỷ cạ rổ là ngươi tùy tùng, muốn là hai người chúng ta cùng xuất hiện nói, bọn họ khẳng định lấy là chủ nhân cũng đến Anh quốc biên giới. Muốn đi chơi cứ việc nói thẳng à, tìm lý do gì? Vương Mặc Bạch trừng liếc mắt giả bộ đáng thương ôn ý, không ngừng vẫy tay, muốn đi liền mau mau, nếu không ngươi tốc độ này căn bản không cách nào đuổi kịp ỷ cạ rổ chan. Vạn Tuế gặp Vương Mặc Bạch đáp ứng, ôn ý lập tức tiến tới Vương Mặc Bạch trước người, hung hãn thân Vương Mặc Bạch một cái sau liền lóe lên một cái rồi biến mất. Hi hi nhìn lần lượt rời đi ỷ cạ rổ cùng ôn ý, một mực yên lặng không nói Cở Tì Nã đột nhiên lộ ra xấu bụng tươi cười, cười được kêu là một cái gian trá nô hai cái ngu ngốc. Các ngươi nhất định phải chơi hết hứng thú vị, tối nay chủ nhân là ta một cái người lạp.